Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 235, Chu công tử ngoan ngoãn thu tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là Ngự Đình Sơn Trang. Thẩm Tĩnh tới không tính là quá muộn. Hiếm khi cô cảm thấy vui vẻ. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, không ngủ được, cô ra ngoài gặp bạn bè. Không ngờ Trình Cẩm Xuyên cũng có mặt ở cùng một phòng bao. Tự nhiên, Thẩm Tĩnh tránh xa anh ta, hận không thể cách xa hơn nữa. Trình Cẩm Xuyên không nhìn cô nhiều, nhưng lại ôm chặt bạn gái mới trong cơn say. Cố tình dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cô. Đây đúng là kiểu đàn ông. Khi không đạt được thứ mình muốn, lại sinh ra tâm lý hiếu thắng. Thẩm Tĩnh chẳng buồn để ý, càng không muốn so đo. Tập trung vào buổi trà chuyện cùng các chị em. Cô quay đầu, đi vào phòng vệ sinh, rửa tay rồi tiện thể tô lại son. Vừa đóng cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn. Choang choang, hình như có chai rượu vừa bị đập vỡ, nhưng không một ai lên tiếng. Không khí căng thẳng đến kỳ lạ. Đây là cảm giác gì? Giống như có một vị Diêm Vương vừa tới đòi mạng. Thẩm Tĩnh ép tay vào cửa để nghe ngóng, nhưng động tĩnh lại hoàn toàn biến mất. Bản tính tò mò thúc đẩy cô mở cửa, và cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ. Ánh đèn trong phòng bao tối mờ mịt, Chu Luật Trầm đang siết chặt cổ áo Trình Cẩm Xuyên, đẩy mạnh anh ta vào góc tường. Chu Luật Trầm đứng cao lớn áp đảo, còn Trình Cẩm Xuyên thì rõ ràng không có lợi thế về sức mạnh, nhưng ánh mắt vẫn ngang bướng không chịu thua. Chu Luật Trầm mặc chiếc sơ mi trắng, vạt áo bị kéo căng bởi lực mạnh, các nút áo như muốn bung ra để lộ cơ bắp rắn giỏi. Trên sống mũi anh là chiếc kính bạc, thứ không làm giảm đi sự uy HP mà ngược lại, tạo nên một loại cảm giác mâu thuẫn, vừa dữ dội vừa kìm nén. Cảnh tượng ấy khiến Thẩm Tĩnh không khỏi ngẩn ngơ. Trang Minh đứng một bên, như một vị thần gác cửa, không có ý định can thiệp. Chuyện này liên quan đến đại công tử, lại đúng lúc nhị công tử đang trong tâm trạng không tốt. Chuyện nhỏ nhặt thế này tất nhiên không tới lượt Trang Minh ra tay. Trình Cẩm Xuyên quá tự mãn, tật xấu không phải nói bỏ là bỏ. Gặp rắc rối đến mức này, có khi đến nằm trong quan tài anh ta cũng không chịu nhận lỗi. Chỉ vài giây, Chu Luật Trầm siết chặt cổ áo Trình Cẩm Xuyên. Giọng nói khinh khỉnh, đau không? Nắm tay rắn chắc của anh nâng lên, các đường gân căng chặt trên mu bàn tay, trông đầy sức mạnh, lần này không giống thường lệ. Khi đeo kính, khí chất của Chu Luật Trầm thay đổi hoàn toàn. Anh không còn giữ vẻ nho nhã của một quý công tử, thay vào đó là sự hung hãn mất kiểm soát. Chu Luật Trầm, giọng nói của Thẩm Tĩnh vang lên khiến anh khựng lại. Anh nhận ra sự hiện diện của cô, lập tức dừng lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn lướt qua. Bàn tay dài của anh chậm rãi, ngoan ngoãn buông cổ áo của Trình Cẩm Xuyên ra. Trang Minh cũng lùi lại vài bước. Khoảnh khắc ấy, một quý công tử luôn đứng trên đỉnh quyền lực lại giống như một tín đồ sùng kính. Thẩm Tĩnh đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn anh. Đôi mắt sau cặp kính bạc phản chiếu ánh sáng mờ ảo, che đi phần nào vẻ phong lưu, chỉ còn lại sự u ám đáng sợ. Cô bước đến gần anh, ánh mắt dừng lại trên nắm tay siết chặt của anh. Anh có bị chảy máu không? Cô đương nhiên biết chuyện Trình Cẩm Xuyên cố ý đâm xe, cũng hiểu tại sao khi gặp nhau ở Ngự Đình, hai người lại dễ dàng xung đột như vậy. Với những người như họ, điều tối kỵ chính là làm tổn thương người thân. Trang Minh lạnh lùng liếc Trình Cẩm Xuyên. Đi thôi, những người trong phòng bao chứng kiến toàn bộ sự việc lần này đều thầm thán phục. Tin rằng lời đồn, Thẩm Tĩnh từng qua lại với nhị công tử nhà họ Chu là sự thật, đêm nay, không còn nghi ngờ gì nữa. Phòng bao được dọn sạch, cửa đóng chặt từ bên ngoài. Chỉ còn lại anh và cô. Chu Luật Trầm ngồi xuống sofa, chân dài vắt chéo, từ phía sau gọng kính bạc, Ánh mắt anh từ dưới lên lướt qua Thẩm Tĩnh. Hương nước hoa mùi lê ngọt ngào. Đôi tất đen mỏng tang. Cùng lớp trang điểm quyến rũ đến mê hoặc. Giọng nói của anh vẫn lạnh lùng như trước. Tốt lắm. Nói xe hết xăng. Thẩm Tĩnh nhẹ nhàng đáp. Tôi lái chiếc xe anh tặng để thử nghiệm đấy. Động cơ 16 xi lanh quả thật không tồi. Thật vậy. Cô dùng chiếc xe mới anh gửi tới. Không phải để ra sân bay đón anh, mà là để đi chơi thâu đêm. Cô tựa người vào tường, trên tay là một thỏi son, từ tốn đóng nắp lại, rồi ném vào thùng rác. Rõ ràng, thật là phũ phàng, ánh mắt của Chu Luật trầm lạnh nhạt thu lại, ngón tay khẽ đẩy nhẹ gọng kính. Có thời gian rảnh để đi câu cá, nhỉ? Thẩm Tĩnh cười khẽ, anh ghen sao? Những người đàn ông quanh cô tối nay đều là bạn trai của những người chị em thân thiết. Chẳng liên quan gì đến cô. Chu Luật trầm vẫn giữ bộ dạng xa cách. Không chút cảm xúc. Câu được ai rồi? Cô đáp, giọng điệu đầy vẻ tinh nghịch. Tự nhiên là câu được nhị công tử nhà họ Chu rồi. Lời nói khéo léo, giọng điệu đầy ngọt ngào. Chu Luật trầm hạ giọng, trầm thấp mà nghiêm nghị. Qua đây, Thẩm Tĩnh bước chậm lại gần. Đôi giày cao gót của cô phát ra những âm thanh nhỏ trên sàn nhà lộn xộn. Chu Luật trầm nheo mắt, ánh nhìn khóa chặt vào cô. Càng chậm rãi, ánh mắt anh càng trở nên sâu thẳm. Từng nghĩ rằng những gì mình làm vì cô trước đây có thể coi như cái giá phải trả sau chia tay. Nhưng thực tế, Chu Luật trầm lại là người luôn tính toán. Anh không ngừng cân nhắc. Nghĩ rằng đã dành cho cô nhiều, vậy mà cô lại tìm đến những người đàn ông khác để nhận được sự quan tâm. Có lẽ ngay từ đầu, sau khi chia tay, anh nên tuyệt tình không gặp lại. Có lẽ như thế, anh sẽ không rơi vào sự cố chấp phải. Một lần nữa có được cô, người phụ nữ bên cạnh anh lẽ ra không nên là Thẩm Tĩnh. Chu Luật trầm vươn tay, kéo Thẩm Tĩnh vào lòng. Tháo chiếc kính bạc xuống, anh trực tiếp nâng khuôn mặt cô lên, cúi đầu, không nói một lời, nhắm mắt hôn lên đôi môi đang ngẩn ngơ của cô. Thẩm Tĩnh cố gắng lẩn tránh, nhưng lại bị anh dễ dàng giữ lại. Nụ hôn của anh là một sự trừng phạt. Trong ánh đèn mờ ảo giữa căn phòng, hương rượu hòa quyện với mùi nước hoa lê ngọt ngào. Cô càng từ chối, anh càng muốn giữ lấy. Bàn tay rộng lớn của anh đặt lên đôi tất đen mỏng manh của cô. Ngón tay khẽ lướt qua, mang theo cảm giác như muốn chiếm hữu. Trong tích tắc, một âm thanh xé toạc vang lên. Tất đã bị anh xé rách. Nhìn thấy vết thương trên tay anh, Thẩm Tĩnh không kìm được sự căng thẳng. Vai cô cứng đờ, Chu Luật trầm như chỉ chờ điều đó. Hài lòng buông môi cô ra. Trán anh tựa vào trán cô, nhưng đôi mắt vẫn chẳng chút dịu dàng. Đồ tôi bỏ tiền mua, có phải chỉ tôi mới được nhìn thấy không? Thẩm Tĩnh nhìn anh với ánh mắt sáng như ánh trăng, khóe mắt cong lên, anh nghĩ đẹp nhỉ, tôi thích mặc thế nào là quyền của tôi. Chu Luật trầm đặt tay lên cằm cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dễ dàng bị anh kiểm soát trong lòng bàn tay. Em to gan thật. Dám ra ngoài câu người khác, Thẩm Tĩnh bị buộc phải ngẩng đầu lên, thấy rõ ánh đỏ trong đôi mắt của anh. Anh đã uống rượu, chắc chắn là vậy, không đi đón anh ở sân bay. Anh nhịn, anh nghĩ có lẽ cô đang làm nũng, nhưng không, cô lại ra ngoài tiêu khiển, vui chơi với những người đàn ông khác. Cơn bực dọc vốn đã âm ỉ của anh lại càng thêm bùng phát. Anh đã uống bao nhiêu rồi? Cô hỏi, anh không trả lời. Một chai whisky, thêm vài ly rượu vang đỏ. Bao nhiêu tính sao được? Cô cũng đã uống vài ly sâm panh. Giờ đây có chút chánh choáng. Cô nhìn anh, gương mặt anh lạnh như băng. Không nói lời nào, đưa tay tôi xem, vết thương có nặng không? Thẩm Tĩnh nắm lấy tay anh. Anh vẫn ngồi yên, không động đậy. Mảnh kính vỡ vô tình cắt vào tay. Để lại một vết xước nhỏ trên mu bàn tay vốn rắn chắc của Chu Luật trầm. Vết thương không nghiêm trọng, Thẩm Tĩnh lấy băng cá nhân từ trong túi ra, ngồi xổm bên chân anh, cúi đầu cẩn thận lau sạch vết thương trên tay. Biểu cảm trên gương mặt cô vừa có chút lo lắng, vừa mang nét dịu dàng. Điều này khiến ánh mắt của Chu Luật trầm thoáng gợn lên những cảm xúc khó tả. Một thứ gì đó mơ hồ và sâu thẳm. Anh nghĩ trong lòng cô chắc chắn vẫn có anh, chỉ là cô không thừa nhận, cũng không quay lại, càng không chịu tha thứ. Nhà họ Trình chắc lần này không thể gượng dậy nổi nữa. Cùng lắm là cố duy trì tuyến thương mại. Hắn hiện giờ hận anh cả anh đến tận xương tủy vì cách xử lý lạnh lùng. Ngày mai, hắn còn chưa nghĩ thông thì lại đi khắp nơi gây khó dễ cho anh cả anh. Trách ai được chứ, trách nhà họ Trình quá phô trương thôi. Anh cũng không cần chấp nhặt với hắn làm gì. Cô lải nhải bên tai, giọng điệu như muốn xoa dịu. Chu Luật trầm đáp nhàn nhạt. Tâm trạng không tốt, vì sao? Cô hỏi, tìm không ra bật lửa. Anh khàn giọng, thế nên anh tìm đến Trình Cẩm Xuyên để mượn. Thẩm Tĩnh bật cười ngớ ngẩn hai tiếng. Tại tôi không ra sân bay đón anh, phải không? Thôi được, tôi có diêm đây. Cô lục túi, lấy ra một hộp diêm, đưa cho anh mượn. Chu Luật trầm không nhận, tựa người vào sofa, dáng vẻ lạnh lùng tránh cô. Thẩm Tĩnh, em lại lén hút thuốc sau lưng tôi à? Giọng anh đầy vẻ chất vấn. Thẩm Tĩnh khoanh tay, cười không chút nghiêm túc. Liên quan gì đến anh? Thật ra, hộp diêm này là cô dùng để đốt nến thơm. Cô đã từ lâu không đụng đến nicotine. Cô không ngốc đến mức hủy hoại sức khỏe của mình vì thứ đó. Cách chương.